Hạ Trần nạp tây thích mềm nhũn, dù như cầy sấy, cũng không biết đang hoảng sợ cái gì. Trong đầu cũng hỗn loạn một mảnh, cuối cùng đơn giản quỳ phịch xuống sàn gỗ, đem tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng một lần. Trước đây khi còn ở trong cung, Mộc Di lão nhân đã từng nhắc tới chuyện năm xưa bị người truy sát ở Trà Sơn, và Nạp Ngọa nghe xong giận đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết cái bao cỏ ngu xuẩn này còn lén lút làm những chuyện gì đen tối không thể cho người khác thấy nữa. Nâng tay lên muốn đánh hắn, Sở Uyên ra hiệu bảo Đoạn Dao kéo Nạp Ngọa lại, hỏi Nạp Tây Thích: người khách thương năm đó là ai, người quen sao? Nạp Tây Thích liên tục lắc đầu, chỉ nói nhìn người kia rất hào phóng xa hoa, như là người đến từ đại sở. Không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. Đoạn Dao gãi gãi cằm, thầm nghĩ thật đúng là âm hồn bất tán mà. Sở Uyên khoát khoát tay, ý bảo Nạp Ngọa dẫn Nạp Tây Thích trở về trước. Mộc Di lão nhân cũng vừa đi tới đây hỏi: có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì, tâm sự một chút mà thôi, Sở Uyên nói. Tiền bối lại đang vội làm gì vậy? Lần này ta không làm cơ quan, mà làm chút vật nhỏ. Mộc Di lão nhân cao hứng bừng bừng, lôi kéo hai người tới xem. Nào là chú chim khách cực kỳ sống động, nào là con rơi treo ngược trên càn, rồi bông hoa sen tinh tế sống động, thậm chí còn có một chữ song hỷ nữa. Sở Uyên cười trêu: tiền bối muốn đổi nghề, mở cửa hiệu bán đồ cưới sao? Mộc Di lão nhân nhanh chóng nói: cũng không phải như vậy, đây là chuẩn bị cho hoàng thượng đại hôn á. Chỉ cần quét nước sơn màu đỏ lên rồi phơi khô nữa là xong. Đoạn Dao đứng bên cạnh rào rạt đắc ý: là ta cố ý nhắc nhở tiền bối nha, dù sao đánh trận xong là sẽ thành hôn, cái gì cần thiết thì phải chuẩn bị sớm một chút, nhớ đầu Kim Thẩm Thẩm bỏ sót thì sao? Sở Uyên gõ đầu hắn một cái: hổ nháo. Làm sao có thể gọi là hổ nháo được á? Đoạn Dao âm thầm phản bác: đây chính là thiên tử đại hôn đó. Hơn nữa Tây Nam Phủ cũng không thiếu bạc, lấy hồng chủ đoạn giang khắp trời cũng được nữa. Dường như thời gian gần đây mỗi người, chỉ cần hơi thân cận một chút, đều mong ngóng ngày mình có thể thành thân. Tôi đến lúc đi ngủ, Sở Uyên tựa ở đầu giường suy nghĩ miên man một trận, trong đầu đột nhiên nhảy ra mấy chữ: hoàng đế không vội, thái giám gấp. Vì vậy phụt một cái bật cười: đại hôn à, cũng được. Sở Uyên ngồi dậy, cẩn thận suy nghĩ xem, nếu ngày đó thật sự đến thì phải tìm ai đem chuyện này báo cho thái phó đại nhân biết. Sao lại cảm thấy giao cho Ôn Liễu Niên và Tiểu Cẩn là tốt nhất? Một người cực kỳ mồm mép, nếu như thật sự không thuyết phục được làm thái phó tức giận, ngất xỉu mất, thì vẫn còn một người có thể kim ngân châm. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, cơn buồn ngủ cũng nặng nề kéo tới. Chỉ có điều, mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, thì lại nghe xa xa mơ hồ chuyển tới tiếng cảnh lệnh. Sở Uyên đột nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng, tinh thần cũng tỉnh táo lại, khoác y phục muốn đi ra ngoài. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị người ôm vào lòng. Cũng biết người lại không ngủ, Đoàn Mạch Nguyệt trở tay đóng cửa lại. Đã giờ nào rồi mà trong phòng vẫn còn sáng đèn? Sao lại nhanh như vậy? Sở Uyên hỏi. Còn tưởng nhanh nhất cũng phải ba ngày sau ngươi mới trở về. Có Ngô Tam Lỗi ở đó, người chèo thuyền chuyên dụng cũng kém xa, một mình hắn còn nhanh hơn 10 người hợp lại, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta, Nạp Ngõ giả kia ta đã bắt về rồi. Nhưng nhìn qua chẳng khác gì bao cỏ vô dụng, đêm nay ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang sẽ canh chừng hắn, sáng mai ngươi tới thẩm tra cũng không muộn. Sở Uyên gọi nước nóng giúp hắn lau mặt. Sau khi hai người chui vào ổ chăn, thì Sở Uyên tiếp tục hỏi lại quá trình đi tới Bạch Tượng Quốc một lần nữa, sau đó mới nói. Được rồi, ngủ đi. Ngủ ư? Đoạn Mạch Nguyệt lật người đè lên hắn. Còn tưởng ít nhất cũng phải khen ta hai câu. Vốn chỉ là chuyện lấy đồ trong túi thôi, có gì đâu mà phải khen, Sở Uyên nói. Nhắm mắt lại. Lấy đồ trong túi? Đoạn Mạch Nguyệt dùng cằm cọ cọ hắn. Lúc này nói nghe thật dễ dàng à. Là ai mấy ngày trước lo lắng không yên, ngày nào cũng nửa đêm rồi còn không chịu ngủ. Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Là ai à? Tề Nam Vương rất thức thời. Là ta. Sở Uyên vỗ vỗ gõ má hắn. Ừ, là ngươi. Vậy hôn một chút, Đoàn Mạch Nguyệt ôm thắt lưng hắn. Nếu không ta sẽ không ngủ. Sở Uyên buồn cười. Đây là phương pháp uy hiếp rách nát gì? Ai thèm quản ngươi ngủ hay không? Nói thì nói vậy, nhưng vẫn ghé vào cùng hắn trao đổi một nụ hôn. Được chưa? Chưa được, nhưng tạm thời chấp nhận vậy. Đoàn Mạch Nguyệt ôm chặt hắn vào lòng, lại đưa chân gác lên, quấn chặt lấy hắn, rồi mới hài lòng nhắm mắt ngủ. Sở Uyên vùi mặt vào gáy Đoạn Bạch Nguyệt, ngón tay luồn qua mái tóc đen dài, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên. Sáng sớm hôm sau, tin tức lan ra toàn bộ quân doanh. Ai cũng biết Tây Nam Vương đã dẫn người tới Bạch Tượng Quốc, bắt được quốc chủ trở về. Trận này không cần đánh cũng đã thắng. Vì vậy, rồi rít thay phiền nhau tới chiến thuyền chủ xem xét thực hư. Tên nạp ngõa giả mạo này cũng thật xui xẻo, bị trói trên cao phơi nắng suốt mấy canh giờ, để tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi mới được thả xuống. Đoàn Bạch Nguyệt múc trứng trần rượu vào chén thổi nguội, nhìn Sở Uyên ăn xong một chén rồi mới hỏi. Muốn ăn nữa hay không? Mọi người đều đang chờ ở đại sảnh, không ăn nữa. Sở Uyên nhíu mày. Là người nấu đúng không? Giống như đã cho cả hũ đường vào vậy. Vừa ngọt vừa ngán. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Giao Nhi làm. Sở Uyên lập tức sửa lại. Ăn rất ngon. Đoàn Bạch Nguyệt cầm nín. Sở Uyên xoa xoa đầu hắn. Hai người cùng nhau tới đại sảnh. Nạp ngõa giả kia đã ăn của Diệp Cẩn một chai thuốc, bởi vậy nhìn qua rất có tinh thần, thậm chí sắc mặt còn rất hồng hào. Ôn Liễu Niên hỏi hắn. Tên gọi là gì? Đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào Ôn Liễu Niên, cũng không trả lời. Quên đi, người tên gì không quan trọng, có nói cũng không ai biết. Ôn Liễu Niên thay đổi chủ ý, lại hỏi. Là Sở Hạng ra lệnh cho ngươi giả mạo nạp ngõa đúng không? Người nọ vẫn trầm mặc không nói gì. Ôn Liễu Niên ngược lại rất kiên nhẫn. Nhìn ngươi võ công không cao, đầu óc cũng không quá hữu dụng. Chắc chắn không thể nắm được chức vị quan trọng gì dưới trướng Sở Hạng. Chẳng qua là ngươi xui xẻo quá, nên sinh ra có dung mạo giống quốc chủ nạp ngõa vài phần. Thân hình thì càng giống hắn như đúc, cho nên mới bị chọn chúng. Dịch dung rồi đưa tới Bạch Tượng Quốc mà thôi. Bản quan nói vậy, có đúng không? Đối phương siết chặt nắm tay, như là muốn cãi lại cái gì. Nhưng còn chưa kịp cãi, thì Ôn Liễu Niên đã xoay người, vẻ mặt thành khẩn tấu lên. Bẩm Hoàng thượng, người này hoàn toàn vô dụng. Nhìn vẻ mặt người nọ giống như nhìn thấy quỷ, Diệp Cẩn nhanh chóng bấm Thẩm Thiên Phong một cái. Hắn thật sự rất muốn cười, thế nhưng dường như không nên cười à. Thẩm Thiên Phong giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng nắm tay hắn, Thẩm nhắc nhở hắn đừng làm rộn. Hai người vừa vặn đứng ngay trước mặt nạp ngõa giả, bởi vậy bất cứ hành động cử chỉ nào của hai người, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng đều rơi vào trong mắt hắn. Nhất là khi Thẩm Thiên Phong đưa tay ôm eo Diệp Cẩn, kéo người vào trong lòng, nhỏ giọng trao đổi, thì hắn thật sự là không thể nào hiểu nổi nữa. Rõ ràng là đang thẩm vấn phạm nhân, vì sao có người vẫn còn đứng ngay trước mặt quần chúng liếc mắt đưa tình như thế được? Sở Uyên thản nhiên nói. Nếu đã vô dụng thì kéo xuống đi. Thị vệ dạ một tiếng, bước tới kéo nạp ngõa giả kia đi ra ngoài. Ngay cả cơ hội nói một câu cũng không có. Loảng xoảng đeo gông xiềng vào, sau đó trực tiếp ném xuống phòng tối trong khoang thuyền. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu cười. Tốc độ thẩm vấn phạm nhân của Ôn đại nhân đúng là quá nhanh. Ôn Liễu Niên khiêm tốn nói. Tây Nam Vương quá khen. Người đoàn hắn có thể chịu đựng mấy ngày? Sở Uyên hỏi. Chuyện này thì còn phải xem cai ngục làm việc thế nào. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nếu là một ngày ba bữa đúng hạn đưa tới, thì có thể hắn còn gắng gượng được 10 ngày nửa tháng. Nhưng nếu ngày nào đó, cai ngục trùng hợp quên đưa cơm, thì mọi chuyện cũng khó nói. Sở Uyên nói. Vậy chuyện này giao cho ngươi. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Được. Tuy đang thương nghị chính sự, nhưng hai người tình thâm ý trọng, ánh mắt khi nhìn nhau cũng nhu hòa hơn ba phần. Hơn nữa, dù sao ở đây cũng không có người ngoài, cho nên càng lười che giấu. Diệp Cẩn đứng bên dưới thấy vậy vô cùng đau đớn, cảm giác mình sắp xỉu mất. Mắt ca ca đúng là bị tật rồi. Quốc chủ bị bắt đi trước mắt bao nhiêu người như vậy, toàn bộ Bạch Tượng Quốc bây giờ chắc chắn đã cực kỳ hỗn loạn. Thẩm Thiên Phong nói, tuy chúng ta đã giao hẹn 10 ngày sau đưa người trở về, nhưng theo tính cách của Sở Hạng thì chỉ sợ ngày đó hắn sẽ không chịu để yên. 8 phần 10 là sẽ gây ra sóng gió. Tất nhiên là Sở Hạng muốn khai chiến, nhưng nếu hắn đã nắm được quyền chỉ huy đại quân của Bạch Tượng Quốc thì cần gì phải tìm một quân cờ giả tới thay thế nữa. Đoàn Mạch Nguyệt nói, điều đáng lo nghĩ nhất hiện nay chính là thừa tướng Nhiếp Viễn Sơn. Người này vừa quyền cao chức trọng, vừa thủ đoạn độc ác, cũng hiểu rất rõ các phe phái trong triều. Chỉ tiếc là hôm diễn ra lễ tế tự không thấy hắn xuất hiện. Nếu không thì bắt luôn hắn về, cũng đỡ bớt nhiều việc. Nếu như phải có hắn đứng ra thúc giục mới có thể huy động đại quân của Bạch Tượng Quốc thì sao? Diệp Cẩn hỏi. Sở Uyên phân phó Tứ Hỷ. Đi mời quốc chủ Nạp Ngõa tới đây. Tứ Hỷ nhận lệnh lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã dẫn theo người tới. Sở Uyên cũng không vòng vo nhiều, trực tiếp hỏi. Quốc chủ thấy Niếp Viễn Sơn là người thế nào? Trước đây cũng thấy hắn trung thành tận tâm lắm. Nạp Ngõa thở dài. Chỉ có điều, hiện tại nghe Tây Thích nói thì cũng không ngờ hắn sẽ bị Sở Hạng thu mua dễ dàng như vậy. Sở Uyên lại hỏi. Ở trong lòng đại quân, uy danh của hắn có tốt không? Trong quân, Nạp Ngõa lắc đầu. Thừa tướng chỉ là quan văn, Bạch Tượng Quốc cũng không rộng lớn như đại sở, nên số lượng binh mã cũng không nhiều lắm. Trước giờ đều do ta tự mình trưởng quản, chưa bao giờ giao vào tay người nào khác. Cho nên toàn bộ quân đội của Bạch Tượng Quốc đều chỉ nghe lệnh của một mình quốc chủ sao? Sở Uyên lại hỏi. Nạp Ngõa đáp. Đúng là như vậy. Nếu Sở Hạng dùng tính mạng áp bức thì sao? Diệp Cẩn hỏi. Nạp Ngõa đáp. Nếu dùng tính mạng áp bức thì tất nhiên cũng sẽ có người lựa chọn bảo vệ mạng sống. Chẳng qua là quân đội có được bằng cách cực đoan như vậy, làm sao có thể thật lòng thật dạ vì hắn chiến đấu được? Lời này nói rất đúng. Sở Uyên cười cười. Quốc chủ cứ yên tâm, không cần biết Sở Hạng muốn gì, trẫm cũng sẽ giúp người đoạt lại Bạch Tượng Quốc. Diệu Tâm lắc đầu. Bạch Tượng Quốc tất nhiên cần phải đoạt lại, nhưng Hoàng thượng thân thể nghìn vàng, không cần phải tự mình ra tiền tuyến. Đại sư lo lắng nhiều rồi, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Bổn vương đánh cược Sở Hạng 9 phần 10 sẽ không khai chiến, hoặc cũng có thể nói, hắn muốn khai chiến, nhưng vì không thể huy động được lực lượng thủy quân của Bạch Tượng Quốc, nên chỉ có thể âm thầm ra chiêu. Diệu Tâm nhíu mày. Không hiểu được nội tình bên trong như vậy, thì lại càng không thể để Hoàng thượng lấy thân mạo hiểm được. Ôn Liễu Niên đứng bên cạnh, nhiệt tình hết sức chen vào một câu. Tây Nam Vương sẽ bảo vệ Hoàng thượng thật tốt. Sở Uyên cũng nói. Trẫm tự có chừng mực, đại sư không cần lo lắng. Đoạn Giao cũng phụ họa. Đúng vậy, võ công của ca ca rất cao. Trước đây đại sư chưa từng nhìn thấy. Nếu thấy rồi chắc chắn sẽ không lo lắng như vậy nữa. Tiểu Tăng đúng là chưa từng được chứng kiến Tây Nam Vương thi triển võ công. Diệu Tâm nhìn thẳng vào mắt Đoạn Bạch Nguyệt, đầy mắt lạnh như băng. Không biết hôm nay có thể lãnh giáo Tây Nam Vương vài chiêu hay không? Sở Uyên nói. Không thể. Diệp Cẩn không biết nói sao. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, cũng không nói gì. Muốn luận võ thì đợi đánh trận xong, lại nói cũng không muộn. Giọng nói Sở Uyên nhìn như có chút hờn giận. Hôm nay dừng ở đây, lùi ra cả đi. Không tiếp tục thương lượng kế hoạch ứng phó Bạch Tượng Quốc nữa sao? Diệp Cẩn không hiểu gì hết. Vì sao đột nhiên lại phải dừng? Thẩm Thiên Phong dẫn hắn ra khỏi khoang thuyền. Ôn Liễu Niên cũng cười híp mắt, dùng khuỷu tay chọc chọc Diệu Tâm. Đại sư cùng đi chứ? Mọi người cùng nhau ngồi chung bàn, ăn đồ chay, thuận tiện trò chuyện về các loại kinh vật. Vừa nghe đã thấy rất là nhàn rỗi, thong dong. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Người thì sao? Muốn ăn cái gì? Lúc nào rồi? Còn ăn cái gì mà ăn? Sở Uyên dứt khoát đi ra ngoài. Trở về. Ôn Liễu Niên tràn đầy đồng tình, nhỏ giọng nói. Hình như Hoàng thượng nổi giận rồi à? Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười cười, đi theo Sở Uyên trở về nơi ở. Sở Uyên hỏi. Giữa người và Diệu Tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến lúc này người mới nhìn ra mâu thuẫn ư? Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn ôm vào lòng. Ta nói ta chịu ủy khuất, người còn không tin. Ta thật sự chưa từng trêu chọc gì hắn, một câu dư thừa cũng chưa từng nói à? Sở Uyên nhíu mày. Hắn cũng không thể nói rõ là có chỗ nào không đúng. Nhưng đến hôm nay nghĩ lại, mới thấy có đôi lúc Diệu Tâm sẽ vô tình hoặc cố ý chĩa mũi nhọn vào một người. Người có thể cảm nhận được, chứng tỏ toàn bộ chỗ này của người đều là ta. Đoạn Bạch Nguyệt đưa ngón tay đâm đâm lên chỗ trái tim hắn. Không cho phép nhíu mày nữa. Sở Uyên lướt hắn một cái nói. Ta thật sự chưa bao giờ xem Diệu Tâm như người ngoài. Đoạn Bạch Nguyệt bĩu môi. Vậy còn ta? Sở Uyên đánh hắn một cái tát. Người nói xem. Ta cũng không phải người ngoài. Đoạn Bạch Nguyệt rất tự giác, ấn vai Sở Uyên ngồi xuống băng ghế. Đại sư kia đúng là không hề thích ta. Dù thái độ của hắn đối với bất cứ ai cũng đều lạnh như băng, nhưng lạnh như băng cũng có nhiều loại. Tất nhiên ta cũng có thể cảm nhận được. Nhưng thế gian này có quá nhiều người. Người nguyện thần phục ngươi cũng quá nhiều. Không thể nào có chuyện tất cả những người đó đều thích ta được. Có đúng hay không? Tiểu Cẩn không thích ngươi thì còn có thể hiểu được. Sở Uyên nói. Nhưng ngươi lại chưa từng trêu chọc Diệu Tâm. Ai nói Diệp cốc chủ không thích ta? Đoàn Bạch Nguyệt sửa lại. Hắn đâu có thật sự tiến ta. Nhiều lắm thì là lần nào gặp mặt cũng đuổi theo đánh. Mà dù sao cũng đuổi không kịp. Sở Uyên dở khóc dở cười. Yêu cầu của ngươi ngược lại cũng không cao à? Ngươi xem Diệu Tâm như bằng hữu. Nếu hắn trung thành và tận tâm với ngươi, tất nhiên ta cũng sẽ không so đo tính toán với hắn. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Việc này cứ cho qua đi. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Sở Uyên nhìn hắn đáp. Tiểu ngốc. Đoàn Bạch Nguyệt buồn cười. Vừa biết hắn không thích ta thì đã không vui ra mặt, còn vứt hắn ở phòng nghị sự bỏ đi. Ở đâu ra một hoàng đế như vậy? Lúc này còn đang chiến tranh à? 6 tuổi hay là 8 tuổi? Sở Uyên liếc nhìn hắn một cái. Đoàn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, ho khan. Sở Uyên nói. Tứ Hỷ. Đoàn Bạch Nguyệt lại cầm nín. Tứ Hỷ công công cười ha hả, tiễn Tây Nam Vương ra ngoài. Sau đó lại nhỏ giọng an ủi. Ở trong phòng hoàng thượng lâu như vậy rồi, vương gia cũng nên trở về phòng mình ngủ vài đêm đi. Dù sao cũng ngay sát vách mà, xa xôi gì đâu. Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi. Trong một phòng khác, Diệp Cẩn vẫn đang chẳng hiểu ra sao. Thẩm Thiên Phong nhéo nhéo chóp mũi hắn nói. Không nhìn ra được ư, hoàng thượng có chuyện muốn hỏi Tây Nam Vương. Diệp Cẩn nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn như cũ không cách nào hiểu nổi. Cho dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đúng là ca ca suốt ngày suốt đêm đều ở cùng một chỗ với người nào đó. Có chuyện gì gấp gáp đến mức không thể chờ nghị sự xong rồi hỏi, cần gì phải hỏi ngay lúc này? Người thấy vị Diệu Tâm đại sư kia là người như thế nào? Thẩm Thiên Phong hỏi Diệp Cẩn. Diệu Tâm? Diệp Cẩn lắc đầu. Không nhìn ra cái gì, giống như có chút xuất quỷ nhập thần. Bình thường lại luôn im lặng không nói lời nào. Đã vậy còn đứng ở đầu thuyền, làm ta cảm thấy trong lòng run sợ. Thẩm Thiên Phong ngạc nhiên. Ngươi sợ hắn? Ta sợ hắn làm chi? Diệp Cẩn oán giận. Nhưng hắn cứ đứng đầu thuyền như vậy, hại ta mỗi lần muốn hầm thịt kho cá cho ngươi ăn, đều phải lén lén lút lút như kẻ trộm. Thuyền lớn như vậy, đứng đầu không đứng, lại hết lần này tới lần khác đứng ngay chỗ bậc thang đi xuống phòng bếp. Thẩm Thiên Phong cằm nín. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này? Diệp Cẩn đá đá Thẩm Thiên Phong. Thẩm Thiên Phong đáp. Dường như hắn không thích Tây Nam Vương. Vậy sao? Diệp Cẩn khẽ nhíu mày, rồi ngay lập tức nói. Điều đó có gì lạ đâu, ta cũng không thích. Thẩm Thiên Phong nói. Dù ngươi có hung dữ, náo loạn thế nào đi nữa, thì cùng lắm cũng chỉ là ghét bỏ ngoài miệng mà thôi. Người trên thuyền này đều đã quen mỗi ngày nhìn ngươi và Tây Nam Vương, ngươi đuổi ta chạy. Không xa lạ gì. Nhưng hôm nay Diệu Tâm chỉ vừa mới nói một câu mà hoàng thượng đã có thể phát hiện ra có điều khác thường. Đây mới gọi là không thích thật sự. Diệp Cẩn suy nghĩ một chút. Ngươi cũng đã nhìn ra. Thẩm Thiên Phong gật đầu. Vậy thì thật không hay. Diệp Cẩn lắc đầu. Sắp đánh trận đến nơi rồi. Người cùng đội làm sao có thể có hai lòng được. Cho nên hoàng thượng mới muốn hỏi. Thẩm Thiên Phong an ủi hắn. Nhưng cũng không cần phải lo lắng quá. Nếu thật sự có chuyện thì tất nhiên hoàng thượng sẽ tới tìm chúng ta. Diệp Cẩn đem mặt chôn vào lồng ngực Thẩm Thiên Phong. Vì sao giữa đầu hói và đầu chọc với nhau mà cũng không thể sống chung vui vẻ hòa thuận được chứ? Thật sự là không thể nào hiểu nổi. Hoàng hôn buông xuống, Sở Uyên mặc trung y tựa trên giường, thuận theo chiếc thuyền lắc lư dập dềnh, suy nghĩ những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Sát vách có người gõ tường. Sở Uyên im lặng. Tây Nam Vương vươn ra một ngón tay, ở trên vách tường gỗ đâm ra một lỗ nhỏ, sau đó ghé một con mắt vào xem. Sở Uyên nhịn cười. Ta sang đó ngủ được chứ? Đoàn Mạch Nguyệt nhìn hắn. Sở Uyên nói. Tính người tội khi quân phạm thượng. Đoàn Mạch Nguyệt suy nghĩ một lát, sau đó dứt khoát bật người như cá chép vùng dậy. Chỉ vài bước đã sang phòng sát vách, đem cả người cả chăn, cuốn vào lòng, sau đó ôm trở về phòng mình. Tứ Hỷ công công giật mình kinh hãi. Vương gia, đây là muốn làm gì? Đoàn Mạch Nguyệt đem người thả xuống giường mình, xốc chăn lên chen vào. Nha, ta cũng không kháng chỉ, không ngủ trên giường của ngươi. Sở Uyên nhéo lỗ tai hắn, nhướng mày. Lá gan ngược lại càng lúc càng lớn à? Ai bảo ngươi yêu ta? Đoàn Bạch Nguyệt thuận tay ôm thắt lưng hắn, cúi đầu cắn một ngụm lên phần cổ lộ ra ngoài vạt áo. Sở Uyên bĩu môi. Nói hưu nói vượn, ngươi có cái gì đáng để yêu đâu? Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Bởi vì ta rất đẹp. Sắc mặt Sở Uyên chợt cứng đờ, sau đó thật sự không nhịn được, lan ra cười. Chịu cười rồi ư? Đoạn Bạch Nguyệt cũng chán mình và chán hắn, đáy mắt cũng đầy ý cười. Tứ Hỷ Công Công đứng bên ngoài phòng cẩn thận ghé tai nghe ngóng một trận, thấy hai người trong phòng đầu tiên là nhỏ giọng cười đùa. Sau một lúc mới im lặng xuống, vì vậy cũng yên tâm cười ha ha, trở về phòng mình. Diệu Tâm ngồi một mình trên bong thuyền, khép hở mắt nghe mưa nghe gió, làm như đang ngồi thiền. Đúng như những gì mọi người nghĩ, sau khi trơ mắt nhìn quốc chủ nhà mình bị người khác bắt đi, nội địa Bạch Tượng Quốc có thể nói là đại loạn. Dân chúng thì không cần phải nói, ngay cả quan viên trong triều cũng đều rơi vào hoảng loạn, trong lòng càng oán giận thêm. Quốc chủ Ngô Đăng của Xiêm Viễn Quốc khôn khéo hơn nhiều, đóng cảng dự trữ lương thực, cũng không quản bên nào đánh bên nào, bởi vậy cũng không thấy bị Hoàng đế Đại Sở tới tìm gây phiền toái. So ra thì càng cảm thấy Nạp Ngoã đúng là bị chúng ta rồi. Kiên quyết giao du với kẻ xấu làm chi? Để giờ hại đến quốc dân không nói, mà ngay cả chính bản thân mình cũng bị Đại Sở bắt làm tù binh. Có thể giữ được tính mạng hay không vẫn còn khó nói. Lùi một bước, cho dù Sở Hoàng nguyện ý thả người, thì chỉ sợ cũng phải lấy hơn phần nửa quốc khố ra trao đổi. Tội gì phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Một nước không thể một ngày không có vua, mà Nạp Ngoã đã bị bắt đi rồi. Chỉ còn dư lại một mình Nạp Tây Thích. Cho dù có ngu ngốc cỡ nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể chấp nhận. Vì vậy, chúng thần tử sốc lại tinh thần, kéo nhau tới Phật đường, muốn mời Thái Hậu ra ngoài. Nhưng trên đường đi thì lại bị Niếp Viễn Sơn ngăn cản. Thừa tướng làm vậy là có ý gì? Mọi người không hiểu. Thứ cho tại hạ nói thẳng, Niếp Viễn Sơn nói. Phẩm hạnh của tiểu vương gia thế nào chắc mọi người cũng biết. Về phần Thái Hậu, nhiều năm nay thân thể yếu nhược nhiều bệnh. Nếu để người biết quốc chủ gặp chuyện không may, thì chỉ sợ lại nằm liệt trên giường không dậy nổi. Càng đừng nói chuyện đứng ra chủ trì đại cục. Vậy ý của thừa tướng là... Những lời này nghe có chút đạo lý, vì vậy quần thần cũng không phát hiện có gì dị thường. Chư vị đi theo ta. Niếp Viễn Sơn xoay người đi về phía thư phòng. Chỉ là không ai nghĩ tới, khi tất cả mọi người vừa vào phòng, thì cửa gỗ đột nhiên đóng sầm lại, sau đó liền có lưỡi đao lạnh lẽo gác lên cổ. Vì vậy ai nấy đều hoảng sợ. Chư vị, đắc tội rồi. Niếp Viễn Sơn thoải mái xoắn tay áo. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nơi này là chỗ để đọc sách, ta cũng không muốn bị vấy máu. Người muốn làm cái gì? Có người lấy hết can đảm hỏi. Ta muốn làm gì không quan trọng. Niếp Viễn Sơn cười. Điều quan trọng là chư vị có đồng ý làm cùng ta hay không? Trong một tiểu viện khác, Lưu Cẩm Đức đang ngồi bên bàn. Trong tay vân vê hai quả cầu bằng ngọc, ánh mắt hở hững. Hồi lâu sau dường như nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười nở hết sức âm hiểm. Sáng sớm hôm sau, quân binh đi khắp đường phố ngõ nhỏ dán cáo thị. Chỗ lạc khoản là con dấu của Nạp Tây Thích, nói rằng Bạch Tượng Quốc sẽ không xuất chiến, mà chỉ là muốn cùng Sở Quốc thương lượng để đưa quốc chủ trở về. Tất cả mọi người sẽ ước định ngày tới bãi biển cầu thiên tử Đại Sở khoan dung lượng thứ. Lúc dân chúng xem xong đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy mới đúng à? Được sống những ngày bình yên là tốt nhất, không nên cấu kết với loạn đảng. Nếu không sẽ vô duyên vô cớ, sinh ra rất nhiều chuyện không may. Cùng lúc đó, một phong thư khác cũng được sứ thần đưa tới đại doanh Sở Quân. Nội dung thư không khác, bảng cáo thị là bao. Nạp Tây Thích, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Lúc này đối phương vẫn nhớ được rằng còn một người ngu ngốc có thể sử dụng được à? Ngạc nhiên tỏ thái độ thẳng thắn sẽ không xuất chiến. Nói vậy, chắc chắn cũng sẽ không dùng tới quân đội của Bạch Tượng Quốc. Theo lý mà nói thì Sở Hạng cũng sẽ không điều động quân đội của hắn tới, Sở Uyên nói. Vậy kế tiếp, hắn muốn diễn trò gì? Chuyện này thì khó mà đoán ra được, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Ước định là 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ biết. Không sợ có bẫy dập sao? Sở Uyên hỏi. Không phải sợ có bẫy dập, mà là tất nhiên sẽ có bẫy dập. Đoạn Mạch Nguyệt nắm tay hắn. Hành quân đánh giặc, cái cần đối đầu nhất chính là âm mưu quỷ kế. Sở Uyên khóa ngồi trên đùi hắn. Nói một chút xem, suy nghĩ của ngươi. Phong thư này chỉ nói một việc. 3 ngày sau sẽ dẫn toàn bộ thần dân đứng chờ ở bãi biển cung nghênh thiên tử Đại Sở. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Khi đó ven biển sẽ đầy áp người. Sở Uyên nhíu mày. Đông người thì thế nào? Nhiều người thì dễ xảy ra sự cố. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười. Chuyện quốc chủ bị nước khác bắt làm tù binh cũng không phải chuyện quang vinh gì. Cho dù muốn chuộc lại thì cũng nên chọn nơi u tối vắng vẻ, âm thầm tiến hành mới đúng. Ai lại đem toàn bộ quan lại và dân chúng ra bờ biển, chỉ để chờ xem quốc chủ nhà mình bị trả về như thế nào? Còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao? Vậy theo ý của ngươi, là Sở Hạng muốn gom toàn bộ dân chúng lại ở bờ biển? Sở Uyên nói. Nhưng đó đều chỉ là ngư dân hoặc tiểu thương thôi, có thể làm được gì đâu. Rõ ràng là ta cũng sẽ không xuống thuyền, thậm chí thuyền cũng không lại gần bờ. Hắn còn có thể an bài sát thủ ẩn núp trong đám người kia ư? Cho nên mới nói, phải lặng lặng theo dõi kỳ biến, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Phải giả thần giả quỷ như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng có thể là vì hắn đã không còn biện pháp nào khác. Còn nếu Sở Hạng có thể điều động được 10 vạn tướng sĩ và chiến thuyền thiết giáp, thì cần gì phải hao tổn nhiều thời gian công sức ở Bạch Tượng Quốc này như vậy? Sở Uyên nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy trong đầu không thoải mái. Có ta ở đây, sợ cái gì? Đoàn Mạch Nguyệt kéo hắn ôm chặt vào lòng. Sóng to gió lớn nhiều như vậy đều đã xông qua rồi. Chuyện lần này có tính là gì đâu? Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, năm đó nên ban cho hắn một chén rượu, Sở Uyên nói. Chôn sạch sẽ. Đoàn Mạch Nguyệt giúp hắn xoa bóp sau gáy. Hiện tại đừng nghĩ nữa, tối nay gặp mọi người thương nghị sau. Bóp tiếp một chút, Sở Uyên nói. Tối hôm qua bị sái cổ. Đoàn Mạch Nguyệt vừa xoa bóp vừa nói. Thủ pháp điều luyện thế này là phải thu bạc à? Tưởng cho ngươi là được chứ gì? Sở Uyên nhắm mắt hít một ngụm khí lạnh, vừa đau lại vừa thoải mái. Đoàn Mạch Nguyệt bị vẻ mặt của hắn chọc cười, bóp một lúc lại hôn một cái. Đỏ hết lên rồi, được chưa? Còn đau nữa thì phải tìm Diệp Cốc chủ thôi. Đều tại ngươi, Sở Uyên xoay xoay cổ. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Dạ dạ dạ, cánh tay dù sao cũng không mềm như gối đầu à. Ai bảo cho ngươi gối đầu, ngươi lại không chịu ngủ. Sở Uyên đưa tay vòng lên ôm cổ Đoàn Mạch Nguyệt, còn muốn tiếp tục nói chuyện vừa rồi, thì đột nhiên Đoàn Mạch Nguyệt lại kề sát vào hôn lên môi hắn. Tuy có chút đột ngột, nhưng người yêu nhau làm loại sự tình này cũng là chuyện hết sức tự nhiên. Sở Uyên nhanh chóng thả lỏng thân thể, hùa theo hắn nồng nàn một trận, rồi mới đem người đẩy ra. Được rồi, nói tiếp chính sự. Liếm một chút, Đoàn Mạch Nguyệt kề sát vào. Sở Uyên lùi về sau né tránh. Ánh mắt Đoàn Mạch Nguyệt có chút tổn thương. Sở Uyên buồn cười, đưa hai tay ôm má hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua khóe môi. Khóe miệng Đoàn Mạch Nguyệt lập tức cong lên. Ánh mắt lạnh lùng quét ra ngoài cửa sổ. Diệu Tâm bọc tăng bào, hai mắt khép hờ, đang đứng trên bong thuyền nhỏ giọng niệm kinh. Hoàng thượng, Ô Liễu Niên đứng ngoài cửa bẩm báo. Vi thần có việc cầu kiến. Đi đi, Đoàn Mạch Nguyệt thả Sở Uyên xuống. Ta cũng có chuyện muốn đi tìm Giao Nhi. Nụ cười của Ôn đại nhân rất là hiền lành thanh khiết. Hắn đương nhiên biết vào lúc này không nên quấy rầy Hoàng thượng và Tây Nam Vương. Nhưng việc này không thể kéo dài được. Đoàn Mạch Nguyệt một mình đi tới đuôi thuyền. Diệu Tâm nói. Tây Nam Vương. Đại sư. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười. Tìm bổn vương có chuyện gì? Đại chiến sắp tới rồi. Vương gia cũng nên thu liễm một chút. Diệu Tâm nhìn thẳng hắn. Đại sư thật là không nói đạo lý. Đoàn Mạch Nguyệt xoay người nhìn về phía sau. Nếu bổn vương có sai, thì cũng chỉ sai là đã quên đóng cửa sổ. Cũng không đặc biệt mời đại sư nhìn vào trong phòng. Diệu Tâm nói. Hoàng thượng là vua một nước, gánh vác vạn dân thương sinh. Vương gia đã là thần tử, thì nên làm tốt bổn phận của một thần tử. Người của Tây Nam Phủ, từ trước đến nay đều không biết bổn phận là gì. Đoàn Mạch Nguyệt thu lại ý cười. Hoàng thượng xem đại sư như là tri kỷ, cực kỳ tôn kính ngưỡng mộ. Mỗi lúc nhắc tới, đều nói đại sư là người phóng khoáng, thoát tục. Nhưng ở trước mặt bổn vương, đại sư dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Vì sao vậy? Diệu Tâm chần chừ nắm chặt chuỗi hạt tràng trong tay. Không sao, đại sư cứ từ từ suy nghĩ. Đoàn Mạch Nguyệt đi lướt qua vai hắn. Khi nào hiểu rõ rồi, quay lại tìm bổn vương cũng không muộn. Hết tập 45. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé.